Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 578, ý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xem ra, còn phải nhanh chóng gom góp tiền lương mới có thể. Nhìn tất cả xung quanh, Thẩm Khang biết rõ mình có thể cứu một cái. Cứu không được sở hữu. Kế trước mắt, cũng chỉ có gom góp đến nhiều tiền hơn lương cứu tế nạn dân. Mới có thể làm cho bọn họ có cơ hội sống tiếp. Nguyên bản hắn còn muốn buổi tối trời tối người yên thời điểm lén lút đem tiền cầm về. Nhưng là hiện tại Thẩm Khang đổi ý. Sớm một phút đem tiền lương gom góp đến. Liền có thể sớm một phút cứu chữa càng nhiều người. Quyết định chủ ý bên dưới. Thẩm Khang trực tiếp trở lại Chi Phủ Nha Môn. Chỉ có điều lúc này Chi Phủ Nha Môn nhưng là lặng lẽ. Cửa lớn đóng chặt, nơi này phiên trực người đều không gặp một cái. Huyết, mới vừa tới gần, Thẩm Khang chóp mũi đã nghe đến một luồng mùi máu tanh. Lập tức đẩy cửa mà vào, lại phát hiện những người ở bên trong sớm đã bị đánh chết. Hầu như nằm một chỗ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào là có người nhanh chân đến trước? Đi đầu đêm này tham quan ô lại cho diệt trừ. Toàn bộ Chi Phủ Nha Môn lặng lẽ, chỉ là từ tận cùng bên trong truyền ra từng trận ầm ĩ tiếng. Theo âm thanh đi đến, Thẩm Khang bên tai âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Lông mày nhưng trong lúc lặng lẽ bỏ lên trên khuôn mặt. Chi Phủ đại nhân, ta khuyên ngươi không muốn phản kháng. Ngươi là thật có thể tàng a? Mới vừa đem tiền nắm tới tay ngươi liền giấu đi như thế kín. Phế bỏ huynh đệ chúng ta thật lớn sức lực. Các ngươi đem tiền trả lại cho ta. Các ngươi không thể như vậy. Đây là dùng để giúp nạn thiên tai tiền. Bên trong nhà truyền đến Lục Trạch cấp thiết tiếng giống giận dữ. Cũng làm cho bên ngoài Thẩm Khang cả người chấn động. 5 triệu lượng. Đây chính là dòng giã 5 triệu lượng. Ngươi liền cho những người tiện dân. Chi Phủ đại nhân. Ngươi thật sự với bọn hắn như thế tiện. Ngươi tiện, chúng ta không thể giống như ngươi tiện. Tiền chúng ta trước hết lấy đi. Đa tạ Chi Phủ đại nhân thưởng. Các ngươi đem tiền trả lại cho ta. Ta giết các ngươi. Phẫn nộ xông lên trên. Chi Phủ Lục Trạch tốt xấu cũng là tiên thiên cảnh cao thủ. Dưới sự tức giận nhấc lên thanh thế thực tại không nhỏ. Đáng tiếc, bên trong tiếng đánh nhau chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Rất nhanh sẽ lắng lại. Gọi ngươi một tiếng Chi Phủ đại nhân. Ngươi thật đề cao bản thân. Bên trong nhà ba người. Đều là tông sư cảnh cao thủ. Ba người không hề bảo lưu đem một thân khí thế phóng thích. Ép Lục Trạch không thở nổi. Hắn đã tận lực. Nhưng là chênh lệch thực sự quá to lớn. Hắn nhận ra những người này. Triều đình Nam Xuyên Phủ. Lẽ nào thật sự muốn để bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ? Nhìn Lục Trạch điên cuồng ánh mắt. Bên trong một người tay phải đã nắm tại trên chuôi đao. Rõ ràng đã động sát tâm. Có thể người bên cạnh nhưng kéo lại hắn. Trùng hắn khẽ lắc đầu một cái. Bọn họ đoạt tiền điều này cũng làm cho thôi. Nhưng nếu là đem một chỗ Chi Phủ cũng cho thuận lợi giết lời nói. Vấn đề nhưng lớn rồi. Ngắn ngắn không tới trong vòng 2 tháng. Liên tiếp chết rồi 2 vị Chi Phủ. E sợ gặp gợi ra triều đình đại lùng bắt. Vạn nhất triều đình phái dưới cao thủ đến cha. Đến lúc đó cái được không đủ bù đắp cái mất. Lại nói, nhỏ nhỏ một cái Chi Phủ có thể vơ vét đến 5 triệu lượng. Này có một thì có hai. Nói không chắc con này bò sữa. Có thể cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung nãi đây. Cũng được, thu hồi tay cầm đao. Người này một cước đem Lục Trạch đá văng ra. Trong ánh mắt không nói ra được hung hăng. Cút ngay, một cái liền tông sư đều đi vào rác rưởi cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Này 5 triệu lượng coi như là ngươi mua mệnh tiền. Các ngươi dám. Một phát bắt được cách đến người gần nhất người. Lục Trạch giờ khắc này dĩ nhiên là điên cuồng. Hắn biết chỉ cần những người này ở một ngày. Mình muốn cứu tế nạn dân ý nghĩ liền hoàn toàn không thể thực hiện. Chính mình có một lượng bạc, bọn họ sẽ cướp đi một hai, sẽ không cho chính mình lưu lại. Ta biết các ngươi Nam Xuyên phủ ba người của đại gia tộc. Hà, nghe được Lục Trạch lời nói, ba cái nguyên vốn chuẩn bị người rời đi nhất thời chấn động. Liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra từng tia sát ý, hiển nhiên. Bọn họ đã động sát tâm, thức thời một chút liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, đời trước chi phủ chính là ngươi tấm gương. Các ngươi, là các ngươi giết tiền nhiệm chi phủ. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Là chúng ta thì lại làm sao? Lục đại nhân, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt A, hợp tác với chúng ta. Ngươi có không nói ra được chỗ tốt. Theo chúng ta đối nghịch. Liền chỉ có một con đường chết. Lúc này, ba người trực tiếp xé rách ngụy trang. Vị này Lục Trạch Lục đại nhân xem ra cũng không phải người hiền lành. Lúc này mới đến nhận chức mấy ngày. Cũng đã đem bọn họ ba gia tộc lớn thăm dò rõ ràng. Lại vẫn có thể một cái gọi ra lai lịch của bọn họ. Cái kia cứ như vậy. Vị này Lục đại nhân có thể đã đáng giá bọn họ thận trọng. Các ngươi ba người của đại gia tộc thật là to gan. Dĩ nhiên ở trong nha môn xếp vào nhân thù. Ta chân trước mới vừa đem tiền nắm tới tay. Chân sau các ngươi liền đến. Nỗ lực đứng dậy. Lục Trạch từng bước một hướng đi bọn họ. Không thối lui chút nào cùng ba người đối diện. Kiên trì chính mình lồng ngực. Giống như hùng hồn chịu chết chiến sĩ bình thường. Hơn nữa, triều đình rõ ràng bắt rơi xuống giúp nạn thiên tai khoản. Có thể ở Nam Xuyên phủ món nợ bản trên ta dĩ nhiên một đồng tiền đều không có tìm được. Người nói, có phải là cũng bị các ngươi ngầm chiếm? Chi phủ đại nhân, cơm có thể ăn bậy. Nói người cũng không thể nói lung tung. Các ngươi ba gia tộc lớn dám làm không dám chịu sao? Thực, ta còn có một vấn đề. Các ngươi nói cho ta. Có phải là Nam Xuyên phủ kho lúa thực cũng là không? Một cước đạp nát dưới chân phiến đá. Ba người đã tương đương hiểu ngầm nắm chặt từng người binh khí. Xem ra, vị này chi phủ đại nhân là không thể để lại. Lục đại nhân, người biết không? Đời trước chi phủ chạm cái gì không được. Một mực muốn chạm kho lúa. Đáng đời hắn chết. Lục đại nhân, người là một người thông minh. Ta tin tưởng ngươi biết phải làm sao chứ. Đạo bất đồng không muốn cùng mưu. Thu dọn một hồi quần áo. Lục Trạch nhìn về phía trước mắt ba người này. Hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ta rất muốn biết. Các ngươi đem lương thảo đều tàng ở nơi nào. Lục đại nhân sắp chết người. Còn hỏi những này có ý nghĩa sao? Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta chính là muốn biết đáp án. Không để lại tiếc nuối. Được, nói cho ngươi cũng không sao. Khẽ cười một cái. Bên trong một người lẳng lặng rút ra kiếm trong tay của chính mình. Ánh mắt băng lạnh chậm rãi hướng đi Lục Trạch. Ngoại trừ giấu ở chúng ta ba gia tộc lớn kho lúa trung ngoại. Hắn đều tàng ở trong núi. Trong ngọn núi. Không sai. Nam Xuyên phủ to nhỏ sơn phỉ 17 nhà, đều ở ta ba gia tộc lớn dưới sự khống chế. Những này lương thực liền giấu ở bên trong sơn trại. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thời khắc cuối cùng, Lục Trạch trong lúc lơ đãng nhìn về phía một góc nơi. Trên mặt treo đầy nụ cười. Ở thầm khang thăm dò bên trong. Nơi đó tựa hồ ẩn giấu đi một bóng người. Có điều đạo nhân ảnh này tựa hồ có đặc thù kỹ năng. Có thể hoàn toàn ẩn nấp tự thân khí tức. Xem ra, vị này Lục đại nhân tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Đến, đưa Lục đại nhân ra đi. Trong tay kiếm đột nhiên vung dưới. Hắn tựa hồ nghe đến Lục Trạch cái kia trầm trọng mà bất an tiếng thở dốc. Hừ hừ, cái gì Lục đại nhân? Cũng chỉ đến như thế mà thôi. Mà khi hắn kiếm chặt bỏ thời điểm, một nguồn sức mạnh đột nhiên truyền đến, Cả người bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài tầng tầng ngã tại trên tường. Đem cứng rắn mặt tường. Đập ra một cái lỗ to lung. Người nào, dám quản việc không đâu. Ta tên Thẩm Khang, lẳng lặng đi bên ngoài đi ra. Thẩm Khang nhìn về phía nơi này những người này. Thản nhiên nói, lần đầu gặp gỡ, để ta đưa các ngươi đoạn đường khỏe không? Thẩm Khang, vậy là ai? Chờ chút, Thẩm Khang, Vạn Kiếm Sơn Trang. Một hồi nhớ tới danh tự này. Ba người cùng nhau biến sắc. Như người trước mắt nói chính là thật sự. Vậy bọn họ nhưng là thật sự xong xuôi. Không, giả, nhất định là giả. Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ nhân vật cỡ nào? Làm sao sẽ đến bọn họ cái này địa phương nhỏ? Thẩm Trang chủ, ngươi làm sao sẽ lại trở về? Lục đại nhân, lại gặp mặt, Trùng Lục Trạch chắp tay. Thẩm Khang nhẹ giọng nói rằng, Nam Xuyên phủ thậm chí Tây Châu lưu dân khắp nơi. Vì lẽ đó ta muốn lưu lại trợ Lục đại nhân một chút sức lực. Không biết Lục đại nhân ý như thế nào? Thẩm Trang chủ lời ấy thật chứ? Tự nhiên thực sự, có điều cứu tế nạn dân cần tiền lương vô số. Này ba gia tộc lớn nên có không ít bạc lương. Ta nghĩ nên đầy đủ. Lục đại nhân, người cảm thấy thế nào? Cách chương.